Đỉnh cấp rể quý, chương 653, góc truyện audio.com, chương 653 Trảm Long Phải, vừa rồi một quyền tự xưng vô địch kia của Cảnh Đằng, cũng chỉ là Trần Giật Thần đỡ được, nếu đổi thành võ giả hóa kình sơ kỳ khác sợ rằng sẽ bị giết tại chỗ. Có người mở miệng phụ họa, thương thế của Trần Giật Thần cũng không nhẹ, anh ta không những hộ khẩu bị nứt, hơn nữa nội tạng chắc cũng bị thương rồi, nếu không khóe miệng sẽ không gì máu. Có người nhìn thấy trạng thái của Trần Giật Thần, đưa ra phán đoán như vậy. Vốn tưởng rằng Trần Giật Thần sẽ tiếp tục duy trì chiến tích bất bại, hiện nay xem ra cuộc chiến ngày hôm nay, anh ta quá nửa là thua rồi. Phải, anh ta căn bản không thể chống lại lá át chủ bài tối thượng của Cảnh Đằng, tình hình này ắt sẽ bị Cảnh Đằng giết chết. Sau khi bàn luận, trên chiếc thuyền lớn thứ nhất các đệ tử tới từ các môn phái kia, lũ lượt đưa phán đoán như vậy, cho rằng Trần Giật Thần ắt sẽ bại. Mà thất bại, đồng nghĩa với cái chết, âm dương quyền quả nhiên danh bất hư truyền, sự khủng khiếp của uy lực thật sự hiếm thấy. Không có sự bất ngờ Trần Giật Thần hôm nay bỏ mạng tại đây. Không chỉ là các đệ tử của các môn phái trên con thuyền thứ nhất, ngay cả phần lớn các đại sư võ học trên con thuyền hai cũng không nhịn được mà mở miệng cho rằng Trần Giật Thần thất bại bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Trong số bọn họ không bao gồm Quản Nam Thiên, Võ Chí Châu, Không Minh Đại Sư, Trương Thiên Sư và Triệu Vô Đạo mấy tông sư đỉnh cấp này. Bọn họ đều duy trì sự trầm mặc. Sự mạnh mẽ của Trần Giật Thần đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, nhưng sau khi Cảnh Đằng sử dụng sát chiêu âm dương quyền thì bị thương, chứng tỏ âm dương quyền đáng sợ hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Nếu như Trần Giật Thần hôm nay chiến tử, phóng mắt khắp giới võ học nước Hát, ngoài truyền nhân mạnh nhất của mấy thế lực không xuất thế ra, người gọi được là thiên kiêu của các môn phái khác đối mặt với Cảnh Đằng, tựa như tờ giấy, ngay cả tư cách tranh phong với Cảnh Đằng cũng không có. Trên con thuyền lớn thứ ba, đám người Vũ Văn Bác cũng trầm mặc rồi. Cảnh Đằng một quyền đánh bay Trần Giật Thần, khiến Trần Giật Thần bị thương, giống như một gáo nước lạnh băng dội lên đầu bọn họ, khiến bọn họ từ trong trạng thái đang hăng tỉnh táo trở lại, trên mặt cũng không tìm được một chút kích động nào, có cũng chỉ là vẻ lo lắng. Quát con, cậu không phải là rất ngông hay sao? Sao không ngông nữa rồi? Vào lúc này, trên bong thuyền Cảnh Đằng mãi không có mở miệng, cũng không có thừa thắng xông lên đột nhiên mở miệng rồi, trong lời nói tràn ngập sự châm chọc và khinh bỉ. Cậu không phải là nói chém tôi như chém cỏ sao? Nào tôi đứng ở đây, cậu tới chém đi. Trần Giật Thần trầm mặc không nói. Mà hai ba con Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh lại cười lạnh không thôi. Bọn họ đều rất rõ Cảnh Đằng vừa rồi không có thừa thắng xông lên, là vì sát chiêu âm dương sát này, một lần tiêu hao ba phần nội kình, thuộc thủ đoạn liều mạng, nếu như không thể giết hoặc đánh trọng thương kẻ địch, bản thân cũng sẽ rất nguy hiểm. Sau khi sử dụng âm dương sát, nội kình sẽ xuất hiện trạng thái mất kiểm soát tạm thời, không thể tiếp tục công kích. Đây là nhược điểm duy nhất của âm dương sát, cũng xem như là hậu di chứng. Vừa rồi, Cảnh Đằng không những mở miệng, hơn nữa khí tức trong cơ thể ổn định, chứng minh anh ta đã khôi phục bình thường. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, Trần Giật Thần không những bị thương, hơn nữa khí tức vẫn không ổn định, chứng minh trạng thái rất không tốt. Hai người, hình thành sự trái ngược rõ ràng. Đằng Nhi, không cần phí lời với cậu ta, trực tiếp đưa cậu ta lên đường đi. Sau khi cười lạnh, Cảnh Thế Minh mở miệng nhắc nhở Cảnh Đằng, ông ta lo lắng đêm dài lắm mộng xuất hiện biến cố. Mà nếu như Cảnh Đằng rèn sát nhân lúc còn nóng, lần nữa sử dụng âm dương sát để ra tay, cho dù không thể lập tức giết chết Trần Giật Thần, cũng ắt sẽ khiến Trần Giật Thần trọng thương, khiến trận tỷ võ này hoàn toàn mất đi sự kịch tính. Quát con, tôi ngược lại muốn xem thử cậu còn có thể cản được mấy quyền của tôi. Lời của Cảnh Thế Minh vang vọng bên tai, Cảnh Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ động lần nữa lao về phía Trần Giật Thần. Vèo, trong nháy mắt Cảnh Đằng bèn xuất hiện ở đằng trước Trần Giật Thần, tay phải lần nữa tung ra cú đấm. Anh ta lần nữa sử dụng sát chiêu tối thượng âm dương sát, khí thế cả người dâng lên, khủng khiếp vô cùng. Lần này, Trần Giật Thần không có chọn cứng đối cứng, mà không đợi Cảnh Đằng tới gần, bèn co người lùi lại, tránh phong mang của Cảnh Đằng. Ha, cậu chạy được sao? Một quyền rơi xuống, Cảnh Đằng cười lạnh một tiếng, bám theo như bóng, phát huy tốc độ tới cùng, cứ truy đuổi Trần Giật Thần, thế ắt sẽ giết chết Trần Giật Thần. 3 mét, 2 mét, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Cảnh Đằng rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách với Trần Giật Thần. 1 mét, nạp mạng đi, mắt thấy đã tới phạm vi công kích, Cảnh Đằng lần nữa cười lạnh một tiếng, điên cuồng thúc giục nội kình trong cơ thể, chuẩn bị sử dụng âm dương sát lần nữa. Tuy nhiên lần này, Trần Giật Thần nhanh hơn anh ta. Chấm, chết, dưới ánh chiều tạt, thân hình của Trần Giật Thần bỗng khựng lại, khẽ xoay như hình xoắn ốc, xoay người chính diện đối mặt với Cảnh Đằng, đồng thời vận khí đan điền quát một tiếng, chấn động bầu trời. Tiếng quát vừa dứt, cú đấm sắt vung ra, Dưới ánh chiều tà, cánh tay phải của Trần Giật Thần xoay chuyển theo cơ thể, thuận thế tung ra tựa như một cây thương lớn, nhanh chóng đâm về phía Cảnh Đằng. Chiêu thức thứ hai trong võ công tự sáng tạo, Trảm Long, đây là lá át chủ bài mạnh nhất của anh. Trong khoảng thời gian bế quan trước đó, Trần Giật Thần luôn đang nghiên cứu sáng tạo võ công của mình, cuối cùng quyết định lấy kiếm pháp cổ đại làm hạch tâm, dung hợp với các nhà võ học của nước Hát, kết hợp hiện trạng thực tế của võ học hiện đại, sáng tạo ra võ công thích hợp nhất khi quyết đấu sinh tử. Anh đặt tên cho môn võ công này là Trảm Long Kiếm, sát chiêu, đoạn sơn hà, nghiên cứu trước đó là chiêu thức thứ nhất mà Trảm Long Kiếm vừa sử dụng là chiêu thức thứ hai. Trảm Long, là Trần Giật Thần lấy. Hồi Liễu Kiếm tiếng tăm lừng lẫy trong thương pháp cổ đại làm căn cơ, dung hợp quyền pháp, bộ pháp tinh vi tiến hành cải tiến. Mà bỏ qua những cái này, điều mấu chốt nhất là phải cố ý khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm, nắm bắt chính xác khoảng cách và thời cơ ra tay giữa mình và kẻ địch. Tất cả chuyện này, vào mấy ngày trước Trần Giật Thần đã làm được nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Góc chuyện audio.com. Mấy ngày này, Trần Giật Thần không ngừng tập luyện và khắc khổ suy nghĩ, cuối cùng biết được thiếu hụt cái gì, chính là thông qua sóng âm công kích và khí thế chấp nhiếp quấy rối tâm thần của đối phương, đánh đối phương lúc không đề phòng, khiến tâm thần của đối phương mất kiểm soát, ý thức rối loạn, không kịp đưa ra bất cứ hình thức tránh né và ngăn cản nào. Cái này với sát chiêu âm dương sát của âm dương quyền, có cách làm khác nhau kết quả như nhau. Vừa rồi, Trần Giật Thần bị Cảnh Đằng dùng âm dương sát đánh bị thương, thế cục bị xoay chuyển, thậm chí gần như khiến tất cả mọi người đều cho rằng mạng của anh đã tận. Sau đó, Cảnh Đằng thừa thắng xông lên, ép Trần Giật Thần có người lùi lại, khí thế không còn, khiến tất cả mọi người bao gồm cả Cảnh Đằng bên trong càng thêm chắc chắn nghĩ rằng anh ta vô địch, hơn nữa cố ý diễn thành trạng thái khí tức không ổn định, sau đó cố ý để Cảnh Đằng rút ngắn khoảng cách chuẩn bị ra tay lần nữa. Vào lúc này, Trần Giật Thần ra tay trước. Anh khí vận đan điền, lợi dụng võ công giống như sư tử gầm, này, gầm lớn một tiếng tựa như sấm sét vang lên, khiến thân hình Cảnh Đằng khựng lại, ý thức xuất hiện sự mờ mịt trong tức khắc. Cùng lúc này, Trần Giật Thần hai gối gập lại, tư thế như ngựa co chân, hai chân tựa như đinh ghim trên đất, tay phải tựa như một cây thương lớn, bỗng đánh về phía Cảnh Đằng. Một quyền đánh ra, khí huyết trong cơ thể Trần Giật Thần gần như trong nháy mắt dâng lên khí thế cực hạn, nội kinh hoàn toàn tỏa ra, dồn vào tay phải, dung hợp khí và thần cùng hình thành quyền ý đáng sợ, quyền ý hoàn toàn bao trùm Cảnh Đằng. Bụp, giác, cách chương.